25th of June 2013, we will start our sitting meditation. Relax the whole body and mind. Hôm nay là ngày 25 tháng 6 năm 2013. Chúng ta sẽ ngồi thiền và nghe nhắc nhở. Mọi người hãy thư giãn thân và tâm của mình. In the beginning, we must be mindful to our normal breath. Lúc ban đầu, chúng ta cần chánh niệm, ghi nhận hơi thở tự nhiên của mình. Just focus on the breath and trying to be continuous aware of our breathing. Hãy để tâm hướng tới hơi thở và ghi nhận hoạt động hơi thở ra, hơi thở vô của mình. We can be mindful to the breath or to the feeling or to the mind. Chúng ta có thể ghi nhận đối với hơi thở, đối với cảm thọ hoặc là các cái hoạt động của tâm. We can choose one of the objects to be mindful, but we must be careful not to attach to the object. Chúng ta có thể chọn cái đối tượng để ghi nhận, phát triển chánh niệm. Nhưng lưu ý một điều là đừng để quá dính mắc đối với đối tượng chúng ta đang quan sát. If pain or some feeling is obvious, we should be mindful to that feeling. Nếu chúng ta thấy có cái đau hoặc là các cái cảm thọ sanh khởi, thì chúng ta có thể ghi nhận